kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, công kích không đến. Cái này thế giới rất nguy hiểm. Bình thường tà ma liền không nói, mà nếu như cảm giác quá cao cũng dễ dàng nhìn thấy một chút không nên nhìn đồ vật. Chính là Lục Thần, cũng thiếu chút lấy đạo. Tại Man Nghiêu thôn, Lục Thần liền nhìn đến một vị vĩ đại tồn tại, cũng kém chút trở thành hắn tín đồ. Hiện tại xem ra, có cảm giác cũng phát giác được những cái kia vĩ đại tồn tại không chỉ Lục Thần một cái. Trước mắt Vu Trúc cũng là cảm giác đến tà thần, chỉ là hắn không có tránh thoát mà là lựa chọn trở thành tà thần tín đồ. Dụ hoặc, đây không phải là dụ hoặc, ta chỉ là tại chủ ta chỉ điểm hạ minh bạch thế gian chân lý. Tới đi, cùng chủ ta hòa làm một thể đi. Tiếng gào thét bên trong kia đã xa đọa Vu Trúc, trực tiếp một chỉ Lục Thần. Sau đó, tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Nội tạng bạo liệt, kia xa đọa Vu Trúc, vậy mà có được thao túng nhân loại năng lực. Chỉ là, kia cỗ ba động rơi xuống Lục Thần trên thân, trừ để Lục Thần thân thể rung động một chút. Sau đó, hết thảy tổn thương liền biến mất vô ảnh vô tung. Cảm thụ được trong thân thể tình huống, Lục Thần không khỏi bật cười một tiếng. Liền cái này, lời này, để kia Vu Trúc triệt để bạo nộ rồi. Hèn mọn côn trùng, dám chất vấn chủ ta ban cho thần thuật. Ngươi đáng chết, suy yếu, trái tim đột nhiên ngừng. Điên cuồng, tuyệt vọng, kêu rên, thật giống như bị Lục Thần kia vô sự bộ dáng khí đến. Vu Trúc một hơi vung ra đại lượng vu thuật, mà đối mặt những cái kia mặt trái vu thuật, Lục Thần động cũng không động, toàn bộ ngạnh kháng xuống. Tới, khi Vu Trúc đình chỉ về sau, Lục Thần lung lay thân thể có chút điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Liền cái này, vì cái gì không tiếp tục? Như thế một màn, để sử dụng vu thuật trở nên thở hồng hộc Vu Trúc cũng có chút sợ hãi. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Ta đương nhiên không có việc gì. Lão gia hỏa, lão tử thể chất thế nhưng là vượt qua 200. Ngươi năng lực lại quỷ dị, muốn giết ta cũng phải trải qua lão tử thể chất kiểm định. Chiến, cuối cùng một tiếng, Lục Thần là lấy chiến giống phát ra. Kịch liệt sóng âm để trước người màu đen khí tức đều bị thổi tan. Mà kia phía trước kia một đám tà ma, tức thì bị Lục Thần chiến giống chấn đầu váng mắt hoa. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần trong tay chính nghĩa chi hỏa đột nhiên cháy bùng. Sau đó, cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm Lục Thần, điên cuồng chém vào. Tại kia kịch liệt chém vào âm thanh bên trong, từng đạo xích hồng kiếm khí bị Lục Thần chảy ra ngoài. Đồng thời, tiếng oanh minh cũng liền thành một mảnh. Kia là xích hồng kiếm khí tiếng nổ. Tại kia kịch liệt tiếng nổ bên trong, Lục Thần trước người hết thảy đều bị quét dọn không còn. Bóng đen kia hóa thành quỷ dị tà ma, cũng bị chính nghĩa chi hỏa triệt để nhóm lửa đốt thành cho tàn. Vĩnh sinh thần thuật, ta cũng biết, cảm tạ ta nhân từ đi, ta cái này đưa các ngươi vĩnh sinh ngủ say. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị nhảy vọt mà lên. Chỉ là, ngay tại hắn muốn nhảy vọt thời điểm, đột nhiên, một trận mơ hồ thanh âm truyền vào Lục Thần não hải. Đáng chết, đến chậm, giấc ngủ ngàn thu quỷ cảnh đã triển khai. Còn không tính trễ, mảnh này quỷ cảnh vừa vặn bị hiến tế triển khai. Kia tà ma trụ còn không có giết chết chi viện tới man nhân. Đem bọn nó cứu ra, chúng ta còn có cơ hội phá hư đây hết thảy. Nhanh, cùng ta đi vào chung. Lâm đại ca cẩn thận. Như thế thanh âm vừa mới bắt đầu rất là mơ hồ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng. Mà chuẩn bị nhảy chảm tà ma Lục Thần cũng rõ ràng nhìn đến, tại bọn hắn hậu phương đột nhiên xuất hiện một đám phong trần mệt mỏi vân châu người. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện để khẩn trương man nhân có một bộ phận đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Đối với cái này, những cái kia Vân Châu người liền vội vàng khoát tay nói. Đừng động thủ, chúng ta là nhân loại, là đến trợ giúp các ngươi. Nhân loại, ban đêm đột nhiên xuất hiện nhân loại, vẫn là Vân Châu người. Ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ ngu sao? Nói chuyện chính là Tranh, bị Thạch Anh lừa hắn. Bây giờ thấy tình huống đặc thù. Thứ nhất cảm giác chính là kia tà ma lại làm ra cái khác đồ vật. Ngược lại là Lục Thần, bằng vào trực giác, cảm giác đến người phía sau không có định ý. Vậy mà thật là đến trợ giúp chúng ta, là Vương Đình phái tới bảo hộ ta. Nhưng không đúng, Vương Đình nếu như phái người đến, hẳn là man nhân a. Chẳng lẽ là Vân Châu người, bọn hắn muốn thông qua cứu viện để lấy lòng ta. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần trong đầu, nhưng rất nhanh liền bị Lục Thần từ bỏ. Như quả thật chính là Vân Châu người cứu viện sẽ không tới một đám tiểu bối. Đúng vậy, tiểu bối, Lục Thần phát hiện, sau lưng người tới đều là 17, 18 tả hữu thanh niên. Cái này tuổi tác người, thực lực còn không có Lục Thần cường đại, nhưng không cách nào cứu viện hắn. Dựa vào trực giác cảm giác được hậu phương không có uy hiếp, Lục Thần cũng liền không còn quan tâm. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trước, mà để Lục Thần ánh mắt ngưng trọng là vừa rồi Lục Thần bằng vào chiến giống uy hiếp, tăng thêm công lý thịnh nộ bộc phát, một hơi đem trước người tà ma toàn bộ tảo trừ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi công phu, lại có tà ma xuất hiện ở Lục Thần trước mắt, mà lần này tà ma là kia đồ đằng trụ làm ra. Bằng vào cao siêu cảm giác, Lục Thần có thể thấy rõ ràng, có vỡ vụn bóng đen từ đồ đằng trụ bên trên hiển hiện. Bóng đen một xuất hiện liền cùng chung quanh tà ma chi khí hòa làm một thể, cũng nhanh chóng biến dị. Thời gian trong nháy mắt, liền có đại lượng tà ma bị kia đồ đằng trụ chế tạo ra, mà càng làm cho Lục Thần tim đập nhanh chính là, nhìn chằm chằm đồ đằng trụ sau một hồi lâu, hắn tựa như xuyên thấu qua đồ đằng trụ, nhìn đến một cái hình ảnh ảo, cũng có mơ hồ thanh âm truyền vào Lục Thần não hải. Sùng bái ta đi, phàm nhân, ta vì giấc ngủ ngàn thu người, tại ta thần vực, tử vong không phải kết thúc, mà là mới. Thảo, lại là tà thần, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhìn thấy thao thiết chi chủ tao ngộ, để Lục Thần vừa cảm giác được huyễn tưởng cũng nghe được một chút xíu thanh âm sau liền chủ động. Cắt ra kết nối, nhất định phải thanh lý mất đồ đằng trụ. Nghĩ như vậy, Lục Thần không do dự nữa, thân thể có chút một ngồi xổm về sau, liền nhất phi trùng thiên. Hướng phía kia đồ đằng trụ nhảy chạm tới, oanh, ly khai mặt đất Lục Thần. Bởi vì nhảy vọt lực lượng quá to lớn, để đại địa đều rung động một chút. Càng có một đạo cái hố cùng vô số khe hở từ Lục Thần nhảy vọt mà lên dưới chân xuất hiện. Cái này như thế thanh âm nháy mắt hấp dẫn man nhân cùng về sau Vân Châu người lực chú ý. Nhìn thấy Lục Thần phóng lên tận trời về sau, man nhân lập tức phát ra từng tiếng reo hò. Bọn hắn đối với Lục Thần võ dũng đã có hiểu biết. Ngược lại là những cái kia Vân Châu người, nhìn thấy Lục Thần phóng tới đồ đằng trụ về sau, một người trong đó sắc mặt đại biến. Cẩn thận, kia đồ đằng trụ ở vào kẽ hở không gian bên trong. Vô luận là từ bên ngoài, vẫn là từ bên trong đều công kích không đến. Chỉ có đem nơi này tà ma toàn bộ giết chết mới có thể để cho đồ đằng trụ không có định vị. Từ đó giết chết nó, như thế nhắc nhở, để man nhân có chút lo lắng. Mà nhìn thấy đại lượng tà ma, đối với Lục Thần nhảy chạm đồ đằng trụ động tác thờ ơ về sau, bọn hắn gieo hò tâm cũng đi theo chìm xuống tới. Sau một khắc, Tranh liền lớn tiếng la lên. Xông! Cứu viện Vương Tử Điện Hạ. Giống, Tranh một tiếng hô quát phía dưới. Lập tức, đại lượng man nhân bộc phát huyết khí, ngăn cản chung quanh tà khí ăn mòn. cũng hướng phía lục thần phương hướng cuồng bạo vọt tới. Đều trở về, các ngươi cứng như vậy giết không được. Không có đặc thù thủ đoạn, nơi này tà ma căn bản giết không chết. Đi trong làng từng cái gian phòng, nơi đó có những này tà ma căn bản. Chỉ có vỡ vụn bọn chúng mới có thể đem nơi này tà ma triệt để giết chết. Nói chuyện chính là đằng sau đến Vân Châu người. Không biết từ đâu mà đến bốn người. Đối với cái này quỷ cảnh tựa như rất quen thuộc. Bọn hắn chỉ điểm lên nơi này man nhân. Chỉ là mắt thấy lục thần muốn lâm vào tà ma vòng vây. Những cái kia man nhân đều đang liều chết công kích, căn bản không để ý tới mở miệng Vân Châu người. Như thế tình huống, để còn lại ba người có chút tức giận. Một cô gái trong đó càng là mở miệng nói, Lâm đại ca, bọn hắn căn bản không nghe chúng ta. Đối với cái này, vị kia họ Lân thanh niên, ngược lại là rất có khí độ. Bọn hắn đối với chúng ta không quen thuộc, không nghe chúng ta rất bình thường. Dạng này cũng tốt. Bọn hắn đỉnh lấy tà ma công kích chúng ta đi phá hư những cái kia tà ma căn cơ. Đi, tốc độ nhanh một chút, dạng này có thể chết ít rất nhiều người. Lâm đại ca chính là quá thiện lương, nếu là ta, mới sẽ không quản những này man nhân chết sống đâu. Đều là nhân loại, hiện tại cũng không phân Vân Châu người cùng man nhân. Đối mặt tà ma chúng ta đều là chiến hữu. Nói như thế, họ Lâm thanh niên liền chuẩn bị đi phá hư những cái kia tà ma căn cơ. Mà man nhân thì là xông lên muốn xông ra tà ma ngăn cản cứu viện lục thần. Chỉ là bọn hắn cứu viện lại không phải rất nhẹ nhàng. Cho dù là tranh cũng không có vọt tới lục thần bên người. Không có biện pháp, mặc dù vương đình chiến sĩ rất mạnh, nhưng nơi này vương đình chiến sĩ... Không chỉ lục thần mang tới một đám, bị nơi này vu trúc hố chết rơi thạch anh bọn người. Ngăn cản tại tranh phía trước, những cái kia chiến sĩ mặc dù tử vong, nhưng nơi đây là vừa vặn hình thành quỷ cảnh. Nơi đây tà ma chi khí rất đậm, tử vong chiến sĩ linh hồn hấp thu nơi đây tà ma chi khí về sau. Thực lực cũng không yếu, cầm đầu thạch anh, càng là có thể cùng tranh tranh phong. Mà tại bọn hắn tương hỗ đối nghịch thời điểm, lục thần cũng nhảy đến nhất không trung, cũng từ không trung bắt đầu rơi xuống. Đối với lục thần rơi về phía đồ đằng trụ phương hướng, cái kia quỷ dị vu trúc cũng không có ngăn cản. Hắn tiêu hao toàn thân tà ma chi khí, ngưng tụ một cái đầu lâu nhắm ngay lục thần hạ xuống phương hướng. Ngu xuẩn, vĩ đại chủ ta há lại ngươi có thể thương tổn được. Tử vong kêu rên, chết đi cho ta, vu trúc đã chuẩn bị xong, chờ lục thần rơi xuống đất liền đem vu thuật thả ra ngoài. Chỉ là, hắn nghĩ rất tốt đẹp, nhưng rất nhanh, một trận oanh minh tiếng vang liền xuất hiện ở trong tai của hắn. Tiếng nổ kia qua đi cả người hắn đều choáng váng. Làm sao có thể, làm sao có thể, hèn mọn ngươi sao có thể công kích đến vĩ đại chủ ta. Kinh hãi đến gần như tê minh thanh âm, từ vu trúc trong miệng phát ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.